Dược thần, chương 822, tiêu chuẩn mới, góc truyện audio.com, hội trưởng Kiệt Sâm ta, cái này quá chân quý ta thật sự phải, ngãi mễ đặc vẫn không hạ được quyết tâm, nếu như ngay cả một lọ linh dược tề cũng không dám tiếp nhận ta ngược lại thật sự đã đưa nhầm người, vốn ta thấy ngươi 35 tuổi liền đạt tới ngũ giai cao cấp linh dược tông sư tuy rằng không coi là thiên tài gì, nhưng miễn cưỡng cũng coi như có thể trở thành nhân tài, hôm nay xem xét tính cách như vậy đoán chừng về sau cũng sẽ không có bao nhiêu thành tựu. Thanh âm Kiệt Sâm tuy rằng rất nhẹ, nhưng lại như là một thanh cự chùy trùng trùng điệp điệp đập vào tâm ngãi mễ đặc. Sắc mặt của hắn thoáng cái trở nên tái nhợt cả người ngây dại, lập tức một tia kiên quyết trong mắt liền hiện lên. Ba, ngãi mễ đặc không nói gì nữa, nháy mắt đã mở nắp bình linh tôn dược tề ra. Trong bình một cổ dược hương nồng đậm đến mức vô tận lập tức tràn ngập ra toàn bộ đại sảnh, đây là một cổ hương vị tràn đầy tươi mát lại ẩn chứa linh lực nồng đậm chấn động, tất cả linh dược đại sư nghe được cổ hương vị này đều cảm thấy trong đầu đột nhiên thanh minh không ít, linh thức cùng linh lực trong cơ thể đều có thêm một tia dục dịch tăng trưởng. Tất cả linh dược sư trong đại sảnh đều là trừng to mắt nhìn nhau, trong mắt hiển hiện một tia kinh hãi. Chỉ là dược hương linh dược tề này phân tán ra đã có thể khiến thân thể của mình có biến hóa lớn như thế, xem ra linh dược tề này nói không chừng xác thực giống như lời nói của hội trưởng Kiệt Sâm, có thể làm cho bất luận một gã lục giai cao cấp tôn linh sư trở xuống tấn thăng một cấp. Nhìn qua linh tôn dược tề trong tay, ngãi mễ đặc biểu lộ tràn đầy kiên định, sau đó mạnh mà hơi ngửa đầu. Một đạo thanh âm vô cùng hấp dẫn lập tức truyền vào trong tai tất cả linh dược đại sư trong đại sảnh, ngoài toàn bộ linh dược đại sư trong đại sảnh trừ Kiệt Sâm, Lỗ Nhĩ Tư cùng với hai gã đạt đến cấp bậc thất giai hoàng linh sư, cơ hồ tất cả những người còn lại đều là thấy ngãi mễ đặc nuốt một phát không tự chủ được liền nuốt nước bọt. Nếu như hiện giờ người dùng chính là mình hẳn là rất tốt a. Trong lòng mọi người đều là nhịn không được mà tưởng tượng. Ngãi mễ đặc tự nhiên quản không được cách nghĩ của những người khác ở đây, sau khi phục dụng hết linh dược tề liền mạnh mẽ nhắm hai mắt lại, xếp bằng trước mặt Kiệt Sâm, điên cuồng bắt đầu vận chuyển linh lực trong cơ thể. Giờ khắc này, toàn bộ không khí trong đại sảnh như lập tức bị hấp không, yên tĩnh không có một tia thanh âm, giống như ngay cả hô hấp của tất cả mọi người đều đình chỉ, từng cái tâm thần cùng ánh mắt của linh dược sư đều tập trung vào trên người ngãi mễ đặc ngồi xếp bằng kia, không muốn bỏ qua dù là một tia. Oanh, một cổ lực lượng cường hãn từ trên người ngãi mễ đặc bỗng nhiên bốc lên, một cổ linh lực lập tức tràn ngập toàn bộ đại sảnh khiến mọi người đều không thể hô hấp được, linh lực nguyên tố trong không khí thoáng cái cuồng bạo ra, điên cuồng trào vào cơ thể ngãi mễ đặc. Cổ linh lực phong bạo này đến nhanh đi cũng nhanh, qua một lát toàn bộ đại sảnh đã khôi phục bình tĩnh, nhưng mà một màn hùng vĩ lúc trước lại khắc sâu trong đầu tất cả mọi người. Hô, trong miệng hét lên một hơi thật dài, ngãi mễ đặc hai mắt bỗng nhiên mở ra, lập tức trên mặt tràn đầy kinh hỉ đứng lên, không thể tin được nhìn qua hai tay của mình. Ta rốt cục đã tấn cấp lục giai tôn linh sư cấp thấp. Trong, góc truyện audio.com, đôi mắt ngãi mễ đặc mang theo một tia kinh hỉ khó tả cảm nhận được lực lượng lục giai tôn linh sư cấp thấp nồng đậm trong cơ thể mình, mắt của hắn lập tức liền ẩm ướt. Tam đại gia ngãi mễ đặc đều là linh dược sư trong thải hồng chi tháp, từ nhỏ đã tiếp nhận tri thức linh dược học cực kỳ chính thống, mà ngãi mễ đặc từ nhỏ tại thượng diện tạo nghệ linh dược học cũng là có chút kinh người, tri thức có quan hệ tới phương diện linh dược tề hắn học tập vô cùng nhanh, thậm chí có thể dùng thời gian nhanh hơn linh dược sư bình thường rất nhiều. Ngãi mễ đặc tại phương diện linh dược học có tạo nghệ kinh người, khiến một nhà hắn tràn đầy mừng rỡ, nhưng mà tại tạo nghệ phương diện linh sư lại cho tất cả mọi người một gậy vào đầu. Trên thực tế, từ 5 năm trước ngãi mễ đặc đã tấn cấp ngũ giai tông linh sư cao cấp, đồng thời năm thứ 2 liền tấn cấp ngũ giai linh dược tông sư cao cấp, bởi vậy có thể thấy được độ cao tạo nghệ linh dược học của hắn, nhưng trong 5 năm này, mặc cho hắn cố gắng như thế nào cũng thủy chung không tấn cấp được lục giai tôn linh sư. 5 năm này, ngãi mễ đặc ngoại trừ cố gắng tu luyện tới lục giai tôn linh sư, còn không ngừng nghiên cứu phương diện linh dược học lại khổ nổi cấp bậc linh sư có hạn, thủy chung chỉ có thể là một vị ngũ giai linh dược tông sư cao cấp. Nếu như một mực cứ tiếp tục như vậy, ngãi mễ đặc tuy rằng một ngày nào đó sẽ tấn cấp lục giai tôn linh sư, nhưng thành tựu đời này của hắn cũng chỉ có như vậy rồi, hắn hao phí thời gian đỉnh phong nhất lúc tuổi còn trẻ, vô luận dù cố gắng thế nào, cho dù là lục giai tôn linh sư cao cấp muốn trở thành thất giai hoàng linh sư cơ hồ là chuyện không thể nào rồi, lại càng không cần phải nói là thất giai linh dược hoàng sư. Qua mấy năm này, hắn không ngừng cố gắng tu luyện, trong nội tâm tràn đầy mê mang cùng thống khổ, nhưng hôm nay dưới sự trợ giúp linh tôn dược tề của Kiệt Sâm, hắn lại thoáng cái đã tấn cấp lục giai tôn linh sư cấp thấp, cái này khiến ngãi mễ đặc như thế nào lại không kinh hỉ. hắn hiện tại chỉ có 35 tuổi, Kiệt Sâm đưa cho hắn linh tôn dược tề cũng không chỉ khiến hắn tấn một cấp đơn giản như vậy, càng làm cho hắn sinh thời có được hy vọng chạm tới thất giai linh dược hoàng sư, khiến nhân sinh của hắn trở nên không hề bình thường. Trên thực tế, tại Tư Đặc Ân Đại Lục người như Ngãi Mễ Đặc rất nhiều, bọn họ đều là tại một ít lĩnh vực thể hiện ra thiên phú kinh người không giống với phàm nhân, một đường tấn cấp nhưng là vì hạn chế ở phương diện khác khiến cho thời điểm bọn hắn trẻ tuổi nhất kẹt tại một đạo cửa khẩu, có lẽ thông qua cố gắng, rất nhiều năm sau bọn hắn có thể phá được một đạo cửa khẩu này, nhưng là thành tựu của bọn hắn cũng triệt để bị mất rồi, rốt cuộc không cách nào leo lên chức nghiệp đỉnh phong. Mà Ngãi Mễ Đặc rất may mắn a, ở thời điểm này lại có thể gặp Kiệt Sâm. Hội trưởng Kiệt Sâm, về sau ta sẽ hảo hảo cố gắng, cống hiến tất cả lực lượng của bản thân. Trong đại sảnh, Ngãi Mễ Đặc tay nắm chặt mím môi, trong mắt kiên định tuyên khắc thật sâu thân ảnh của Kiệt Sâm vào trong lòng mình. Chuyện được copy tại truyện phun, hắn không có hướng Kiệt Sâm nói lời cảm tạ đặc biệt buồn nôn gì, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hắn là một người kiểu đó, chỉ là khắc sâu phần ân tình này vào trong lòng mình, sau này dùng hành động thực tế để báo đáp hội trưởng Kiệt. Góc truyện audio.com Sâm, hảo hảo cố gắng, Kiệt Sâm cười cười, minh bạch tâm ý của Ngãi Mễ Đặc, vỗ vỗ bả vai của đối phương, lên tiếng cổ vũ. Cách chương.